người thật tình thật ý đi khảo sát vật giá, làm việc nghiêm túc chỉ còn có một mình hắn. Nếu hắn không phải con trai quận chúa Thanh Hà, xuất thân cao quý thì e là cũng sớm đã bị gạt ra ngoài rồi. Mai Trường Tô cảm khái. Hôm đó sau khi quen biết, Điện Hạ và hắn trò chuyện có thoải mái không? Rất hợp nhau, Tĩnh Vương nhìn chằm chằm chằm. Lầu Chi Kính liên lụy vào vụ án mạng này, e là không giữ được chức thượng thư mấy ngày nữa. Có phải tiên sinh có tính toán gì không? Điện Hạ thấy thế nào? Thẩm Truy bây giờ là thị lang tam phẩm, thăng một cấp lên làm thượng thư cũng không phải là không thể. Nhưng hắn không phải người của thái tử, cũng không phải người của dự vương. Tiên sinh muốn đẩy hắn lên trên có làm được không? Chính bởi vì hắn không dựa vào cả hai bên nên cơ hội này mới có thể rơi xuống người hắn, Mai Trường Tô cười rất tự tin. Đương nhiên bây giờ còn có nhiều chuyện cần làm, nhưng cũng có vài phần nắm chắc. Dự vương đợi bao nhiêu năm mới có cơ hội này, nhất định sẽ điên cuồng ngăn cản thái tử lần nữa đẩy một người của mình lên. Mà thái tử bên này cũng vậy, Lầu Chi Kính bị lật đổ là một thiệt hại rất lớn. Nếu để dự vương nhân cơ hội đưa người của mình lên thì chẳng phải là thiệt hại gấp đôi hay sao? Hai người không ai nhường ai, chúng ta tự nhiên ngựa ông đắc lợi. Đúng vậy, tình thế này, còn có tiên sinh thêm dầu vào lửa. Thẩm Truy thật may mắn, Tĩnh Vương ngẩng đầu cười một tiếng, có điều tiên sinh cũng thật là thủ đoạn cao siêu, quả không hổ danh Kỳ Lân tài tử. Mai Trường Tô cúi đầu không đáp, gương mặt thoáng lộ vẻ cay đắng. Tài tử sao, làm gì có ai giỏi hơn người khác quá nhiều, chẳng qua là mấy năm nay vẫn hết lòng hết sức lo nghĩ chuyện này nên mới có thể chu toàn như vậy. Có điều Thẩm Truy cũng thực sự là quan thanh liêm. Đẩy hắn thăng chức rất hợp ý ta. Tĩnh Vương quay sang nhìn chàng, chắp tay hành lễ, những suy nghĩ của tiên sinh cũng làm ta cảm kích. Mai Trường Tô cúi người đáp lễ, lại nói, Thẩm Truy chỉ là bước đầu tiên, một thời gian nữa bộ lại và bộ hình đều sẽ khuyết chức. Tất cả những người ta coi trọng đều ở trong danh sách vừa đưa cho Điện Hạ. Còn mong Điện Hạ mượn cơ hội cùng xử án để vừa giao lưu vừa quan sát. Cũng phải cho bọn họ cơ hội lập công, để Hoàng thượng có ấn tượng tốt với bọn họ. Những người này đều là người thông minh, Điện Hạ có ý đề bạt hay không? Không cần nói trong lòng bọn họ cũng biết rõ, cơ hội của Thẩm Truy đã là khó được rồi. Làm sao bộ lại và bộ hình cũng sẽ khuyết chức? Tĩnh Vương vừa hỏi một câu, đột nhiên nhớ tới nguồn gốc thượng thư bộ hộ Lâu Chi Kính ngã ngựa cũng là do vị Tô Chiết tiên sinh này tiện tay mua một khu viện. Trong lòng lập tức hiểu ra, trong thời gian ngắn còn chưa có chuyện gì, Điện Hạ cứ bình tĩnh làm xong vụ án chiếm đất này đã. Mai Trường Tô chợt lộ vẻ âm tàn, chờ đến lúc ăn Tết xong, ta lại mời Hà Kính Trung, Tề Mẫn theo chân chủ tử của chúng cùng vào cuộc chơi. Một câu vô cùng đơn giản nhưng chỉ vì là Mai Trường Tô nói ra, liền như có bão táp, lời của Mai Trường Tô không cho phép người khác nghi ngờ. Tĩnh Vương chăm chú nhìn thư sinh giản dị, thanh tao trước mặt, nhớ lại những cơn sóng gió nổi lên từ sau khi chàng vào kinh. Trong lòng không khỏi cảm khái, có điều không biết vị Mai Lang Giang tà tài học trùm thiên hạ này tại sao lại kiên định lựa chọn chính mình. Thật sự chỉ là nâng đỡ một hoàng tử không được sủng ái để có thể được dựa dẫm và đạt được địa vị cao hơn như lời chàng nói hay sao? Hôm nay việc quân của Điện Hạ quan trọng lắm sao? Dường như Mai Trường Tô không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ rụt tay vào tay áo. Bâng quơ hỏi, lúc ta tới đã không còn sớm nhưng vẫn thấy mọi người chưa nghị sự xong. Những chuyện thường lệ thì xử lý rất nhanh. Hôm nay kéo dài là bởi vì có một chuyện khó khăn. Cao Đại Nhân Phủ Doãn Phủ Kinh Triệu xin ta giúp đỡ. Lại có chuyện khó khăn à? Vị cao đại nhân này năm nay đúng là gặp hạn, Mai Trường Tô không khỏi cười. Nói, có điều lần này không phải ta tìm phiền phức cho hắn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải chuyện gì cần suy nghĩ, chỉ cần sức mạnh thôi. Tĩnh Vương nói, vùng núi ngoại ô phía đông dạo này xuất hiện một con quái thú quấy nhiễu người dân. Dân chúng báo lên phủ Kinh Triệu, các bộ khoái trong phủ võ công có hạn, không bắt nổi nó. Cho nên đến chỗ ta xin mượn ít quân,